Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108. Yến hội bắt đầu rồi. Đế tư khách sạn người phục vụ ăn mặc một thân lượn lờ lễ phục. Phùng đủ loại kiểu dáng món ăn thượng bàn. Mọi người lúc này mới bắt đầu chậm rãi bừng tỉnh. Cần Ca, Tạ Chí Phục mang theo một đám huynh đệ lập tức đối với Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương vây. Quanh đi lên, này Ly, người hôm nay là trốn không thoát đi, hắn đem một chén rượu đưa tới Cố Vô Cần trước mặt. Cố Vô Cần cười cười, lấy quá chén rượu, một ngụm liền đem rượu rót đi xuống. Được rồi đi, hắn đem không ly đảo ngược, một giọt không dư thừa, tinh xảo mặt mày phi dương. Có thể thấy được tâm tình của hắn cực hảo, làm tốt lắm Money, Tạ Chí Phục chính mình cũng uống một ly. Chúc mừng ngươi rốt cuộc tìm được rồi có thể xem đến đập vào mắt người, không nghĩ tới năm đó. Nhất hung, tàn nhẫn nhất, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì tiểu bá vương sẽ sớm như vậy liền đính hôn. Xem ra khoảng cách kết hôn cũng không xa, Tạ Chí Phục ánh mắt rời về phía một bên Kỷ Hoài Hương. Môi hồng răng trắng, vẫn như cũ xinh đẹp đến làm người không rời được mắt. Nghe nói nàng còn chính mình khai nước hoa công ty, sách, tuyệt sắc lại có năng lực nữ nhân, cũng khó trách Cố Vô Cần này tự cho mình siêu phàm cao ngạo khổng tước. Muốn đem người giấu hiệu, vòng nhập chính mình lãnh địa, Cố Vô Cần dính rượu môi mỏng phiếm trơn bóng. Hắn nâng nâng cằm, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý. Ta mệnh hảo, người hâm mộ không tới, Tạ Chí Phục là không dám phản bác. Là. Hôm nay ngươi là nhân vật chính, Cần Ca ngươi nói cái gì chính là cái gì, sinh ra đỉnh cấp hào môn. Niên thiếu thành danh, này xác thật là người khác hâm mộ không tới. Nhưng mà, sao lại không chỉ có cha mẹ song vong, Cố Vô Cần chính mình cũng biến thành nhận hết bị người nhạo báng người que. Lần trước còn bị Cố gia vứt bỏ, bao nhiêu người ở sau lưng xem hắn chê cười, Cố Vô Cần mệnh hảo sao? Tuyệt đối không phải, nhưng là, hắn lại không chút nào để ý, ở người khác khinh thường, nhạo báng thời điểm, kiên trì ở người khác trong mắt loạn tiêu tiền đầu tư hành vi. Đùa hạ vô pháp đánh giá giá trị sản nghiệp, mệnh được không, là muốn chính mình dốc sức làm money lúc này. Cố Vô Cần mang theo Kỷ Hoài Hương đi tới Thẩm lão thái thái cùng Thẩm lão gia tử bên kia chào hỏi. Thẩm lão thái thái còn kích động mà lau khóe mắt tẩm ra nước mắt. Ông ngoại, bà ngoại, Cố Vô Cần hô một tiếng. Kỷ Hoài Hương nhìn hai vị lão nhân ra, cũng ngọt ngào mà đi theo kêu ra tiếng. Ông ngoại, bà ngoại, ai, ngoan, Thẩm lão thái thái vội vàng đáp lời. Che kín nếp nhăn trên mặt tất cả đều là vui sướng chi sắc. Cái này bà ngoại giúp ngươi mang lên, về sau các ngươi hai cái phải hảo hảo. Hạnh phúc cả đời, Thẩm lão thái thái từ trong túi móc ra một con hỏa hồng sắc vòng ngọc. Trực tiếp hướng Kỷ Hoài Hương trên cổ tay bộ đi. Vòng ngọc phiếm một tầng trao chuốt, hiển nhiên là cực phẩm huyết phỉ, cực kỳ chân quý, tươi đẹp màu đỏ trang bị tuyết trắng như ngọc da thịt. Hồng bạch tôn nhau lên, treo ở tinh tế nhỏ yếu trên cổ tay. Đẹp đến không được, Kỷ Hoài Hương cũng không có nói cự tuyệt nói. Nàng mi mắt cong cong, cười khanh khách về phía Thẩm lão thái thái nói lời cảm tạ. Đa tạ bà ngoại, vòng ngọc thật xinh đẹp, ta cùng Vô Cần nhất định sẽ thực hạnh phúc, hào hào hào, Thẩm lão thái thái trên mặt ý cười. Căn bản là không có đoạn quá, cháu ngoại vui mừng ngày, hơn nữa Cố Vô Cần thân thế xem như bị làm sáng tỏ. Quả thực là làm nàng tâm hoa nộ phóng. A Cần, ngươi ra ra hắn không có tới. Thẩm lão gia tử sắc mặt có điểm trầm. Trước không nói phía trước sự tình có hay không biết rõ ràng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy ra tôn tình. Thật đúng là một chút cũng không để ý. Có lẽ hắn lão nhân gia quý nhân sự vội, Cố Vô Cần môi mỏng kiều kiều. Trong mắt ý cười lại không đạt đế. Hừ, Thẩm lão gia tử cũng không muốn tại cháu ngoại đính hôn lễ nâng lên không vui sự. Liền không có nói thêm nữa cái gì. Hiện tại, A Cần không thể nghi ngờ là Cố gia người. Đến lúc đó, Cố Tấn Giang lão gia hỏa kia cũng đừng hối hận là được. Tiệc đính hôn vẫn luôn liên tục tiến hành. Cố Vô Cần uống lên không ít rượu. Không ít khách khứa thấy Cố Vô Cần hiện tại giá trị con người lại không giống nhau. Bay lên mấy cái trình tự, đều nhịn không được phải nắm chặt cơ hội. Ở trước mặt hắn nhiều lộ vài lần mặt, thế nào, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Kỷ Hoài Hương nhìn bên cạnh nam nhân tinh xảo mặt mày nhiễm vui sướng chi sắc. Môi mỏng cao cao nhếch lên, men say lại nửa phần không hiện, bởi vì vui vẻ. Hắn vẫn luôn ai đến cũng không cự tuyệt, uống lên không ít rượu, cũng không biết hắn có hay không uống say. Trên trần nhà treo 108 chản thủy tinh đèn quá mắt sáng. Nữ hài ngẩng mặt xem hắn, ánh đèn đánh rớt ở nàng đen bóng đôi mắt, chiết xạ ra lóa mắt lộng lẫy. Cố Vô Cần ánh mắt thâm trầm, hắn cúi đầu để sát vào Kỷ Hoài Hương, thanh âm trầm thấp mê người, không cần lo lắng. Ta không có uống say, ở không có người thấy khi. Hắn nhẹ nhàng mà hôn hôn nữ hài tuyết trắng tiểu xảo lỗ tai. Nhưng là, ta rất muốn hôn ngươi, Kỷ Hoài Hương hơi hơi lăng thần. Ngay sau đó tạch hắn liếc mắt một cái. Chỉ có thể trở về lại thân, nàng thật đúng là lo lắng người này ở chỗ này. Làm trò nhiều người như vậy trước mặt liền điên đi lên. Nàng hoàn toàn quên mất hiện trường còn ở phát sóng trực tiếp. Trên mạng mấy ngàn vạn võng hữu đang ở quan khán. A a a, ta nhìn xem thấy Cố Nhị thiếu trộm hôn Kỷ Hoài Hương lỗ tai. Nàng có phải hay không mặt đỏ, hai người là cái gì thần tiên nhan giá trị a? Ta cảm thấy chính mình trước kia truy thần tượng còn không có một cái so đến quá bọn họ nhan này. Khẩu cầu lương ta ăn, về sau Tàng Hương nước hoa công ty hoặc là Bạo Phong tập đoàn phía chính phủ hào thượng có thể hay không phát nhiều điểm các ngươi lão bản cầu lương a, ta thực thích ăn, phía trước ta còn cho rằng Cố Nhị thiếu đi không xứng với tiểu tỷ tỷ. Vòng tới vòng lui, hai người căn bản là không có chia tay a. Hiện tại xem ra, bọn họ thật đúng là xứng đôi, ta nhìn đến Cố Nhị thiếu nhìn chằm chằm Kỷ Hoài Hương đôi mắt đều. Thẳng, nuốt nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, nguyên bản đối Cố Vô Cần đáng thương. Hoặc là không có bất luận cái gì hảo cảm, phía trước chỉ cho rằng hắn là nhân phẩm không tốt, lại hoa tâm quẻ chân võng hữu. Hiện tại thấy Cố Vô Cần cho dù không phải Cố gia người, cũng nghiu đến không được, thế nhưng là một công ty niêm yết tổng tài. Hơn nữa, hắn còn kế thừa Đỉnh Thịnh tập đoàn hơn phân nửa cổ phần. Tới rồi chỉ có thể làm người nhìn lên độ cao. Các võng hữu nơi nào còn có thể chán ghét đến khởi như vậy lợi hại người. Cũng chỉ có hâm mộ, ngưỡng mộ phân, Đỉnh Thịnh tập đoàn, chủ tịch cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Bí thư Lý, ngươi tới phía trước muốn gõ cửa. Đây là cơ bản nhất lễ phép, Cố Luật không vui mà nhíu nhíu mày. Hắn đem thiêm tốt văn kiện đưa cho một bên tân trợ thủ cao một tim. Sau đó, mới hỏi nói. Ngươi như vậy vội vội vàng vàng vọt vào tới, có cái gì quan trọng sự? Bí thư Lý cậy thế cùng quá lão gia tử, thật là càng ngày càng không đem hắn để vào mắt, thế nhưng liền chủ tịch văn phòng cũng xông tới. Bí thư Lý ổn ổn hơi thở, trong khoảng thời gian này, Cố Tổng không chỉ có tân mời một cái trợ thủ chia sẻ hắn một nửa công tác, càng là phân đi hắn một nửa quyền lực. Bí thư Lý biết, Cố Luật đây là tưởng chậm rãi đem hắn xử lý lạnh. Cố Tổng, trên mạng bá gia Bạo Phong tập đoàn cùng Tàng Hương nước hoa công ty hai nhà lão bản đính hôn. Video, bí thư Lý thở hổn hển một ngụm mần đi. Cố Luật thần sắc bất mãn mà nhìn hắn. Như vậy sự, không cần kinh động ta. Bí thư Lý, ngươi thật sự không có sự tình nhưng làm. Có thể giúp ta đi nhà xưởng bên kia giám sát một chút hương liệu phẩm chất đi xuống nhà xưởng. Này căn bản là không phải bí thư Lý công tác chức trách. Cố Luật đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Đây là muốn đem hắn hàng trước. Một bên tân trợ thủ cao một tìm nhưng thật ra rất có hứng thú mà nhìn lão gia hỏa này bí thư Lý. Hắn vừa tới lúc ấy. Đối phương còn cho hắn hạ vấp chân. Hắn biết Cố Tổng mời mục đích của hắn. Chính là thay thế được bí thư Lý. Đương nhiên, đây cũng là hắn mục tiêu. Cố Tổng, ta tưởng nói, Bạo Phong tập đoàn tổng tài là Nhị thiếu, bí thư Lý chính con mắt kính. Ném ra như vậy kinh người một câu, Ngươi nói là ai? Cố Luật vòng eo lập tức ngồi thẳng lên. Tuấn Nhã trên mặt thần sắc không hiện. Nhìn lại tổng, Bạo Phong tập đoàn lão bản là Cố Vô Cần Cố Nhị Thiếu. Hôm nay là hắn cùng Tàng Hương Nước Hoa công ty lão tổng đính hôn ngày, bí thư Lý đâu vào đấy mà. Lặp lại nói một lần, hắn biết tin tức này thời điểm, cũng phi thường giật mình. Mọi người đều biết, Cố Gia Nhị Thiếu là một cái phế vật, căn bản là không bị người coi trọng. Hơn nữa lần trước bị tuôn ra không phải Cố Gia người sao. Tất cả mọi người đều sắp quên này hào người, không có lường trước đến. Hôm nay đính hôn lễ thượng, hắn mới hiển lộ thân phận, Cố Luật nắm màu đen bút tay dần dần buộc chặt, văn kiện thượng bị hoa hạ một đạo thật sâu dấu vết. Hắn đem bút ném xuống, xem ra, ta cái này trên danh nghĩa đệ đệ, thường lui tới là bị người xem thường, hắn hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm chi sắc. Cố Vô Cần hắn thế nhưng giấu đến sâu như vậy, ngụy trang đến như vậy thành công. Làm đại gia vẫn luôn cho rằng hắn là phế vật, hắn ngầm lại khai công ty. Đến tột cùng là khi nào bắt đầu? Hắn thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được Cố Vô Cần ngụy trang. Còn có, Cố Tổng, Bí Thư Lý nhìn thần sắc trầm tĩnh Cố Luật. Có điểm gian nan mà mở miệng. Hôn lễ thượng, có một luật sư tự xưng là chịu trước Cố Chủ tịch cùng Chủ tịch Phu Nhân. Cũng chính là cha mẹ ngươi thân sinh trước ủy thác, hắn nói còn không có nói xong. Bị Cố Luật đột nhiên bắn lại đây sắc bén ánh mắt sợ tới mức một nghẹn. Ngươi tiếp theo nói, Cố Luật hắc u ánh mắt mang theo lệnh người hít thở không thông rét lạnh. Luật sư ở đính hôn lễ thượng tuyên đọc di chúc, trước chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân danh nghĩa kiềm giữ sở hữu cổ phần toàn bộ từ Cố Nhị Thiếu kế. Thừa, đến nỗi cổ phần mấy năm trước chia hoa hồng toàn bộ từ Cố Tổng ngươi kế thừa, Bí Thư Lý nhiều năm. Như vậy, cái gì không có gặp qua? Này vẫn là lần đầu tiên ở Cố Luật tử vong tầm mắt chăm chú nhìn hạ. Thanh âm trở nên khẽ run, ngươi lại lặp lại một lần, Cố Luật trong thanh âm mang theo âm hàn. Luật sư nói, trước chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân cổ phần toàn bộ từ Cố Nhị Thiếu kế thừa, Bí Thư Lý nguyên bản là tính toán đem tin tức trước với người khác nói cho Cố Luật, do đó giúp hắn nghĩ cách, lập công, hiện tại nhìn Cố Luật hoàn toàn trầm hạ tới sắc mặt. Hắn có điểm hối hận chính mình xúc động, cũng chủ yếu là bởi vì gần nhất bị vắng vẻ, làm hắn mất đi nhất quán ổn định, không có khả năng, Cố Luật tuấn nhã trên mặt cơ bắp chịu động vài cái. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Bí Thư Lý, từng câu từng chữ mà nói, cha mẹ ta thân sinh trước sau có thể đem cổ phần toàn bộ chuyển cho Cố Vô Cần. Này tuyệt đối không có khả năng, Cố Tổng, cái kia luật sư nói là ở Cố Nhị Thiếu sinh ra thời điểm. Trước chủ tịch cũng đã đứng nghiêm hiệp nghị, Bí Thư Lý trả lời nói. Hắn nhìn đến phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng bị cái kia luật sư nói cả kinh không hồi thần được. Sở hữu cổ phần đều từ Cố Nhị Thiếu kế thừa, này ý nghĩa cái gì? Cố Tổng không hề là đỉnh thịnh tập đoàn người thừa kế. Rõ ràng lần trước, Cố Tổng mới chứng minh Cố Nhị Thiếu không phải Cố Gia hài tử. Hôm nay, liền lập tức bị vả mặt, không phải Cố Gia hài tử, sao có thể sẽ kế thừa trước chủ tịch phu thê sở hữu cổ phần? Đến nỗi Cố Tổng, hắn ngược lại càng phù hợp không phải Cố Gia người cách nói. Rốt cuộc, lại như thế nào không chịu yêu thương, cũng không có khả năng một chút cổ phần đều không có phân đến. Xem ra, đỉnh thịnh tập đoàn, muốn bắt đầu thời tiết thay đổi. Phanh, chỉnh trương làm công ghế bị đá ngã lăn trên mặt đất. Cố Luật thu hồi chân, thần sắc âm trầm, ta không tin cái quỷ gì luật sư lời nói. Cha mẹ ta thân đã sớm qua đời, mà Cố Vô Cần cũng không phải Cố Gia người. Này khẳng định là hắn thỉnh người sắm vai một tuồng kịch, hắn sẽ không tin tưởng hắn kia đối cha. Mẹ thân sẽ lưu lại cái gì di chúc? Bí Thư Lý tưởng nói. Đính hôn lễ thượng xuất hiện luật sư hắn đã biểu lộ là chính mình thân phận. Là Hằng Thịnh luật sư sở luật sư. Đối phương hoàn toàn không giống như là ở diễn kịch. Phải biết rằng Hằng Thịnh luật sư sở là cả nước nhất nổi danh luật sư sở. Ai dám có lá gan mạo nhận, Hơn nữa đối phương có phải hay không Hằng Thịnh luật sư một cha liền biết. Căn bản làm không được giả. Huống chi, cổ phần chuyển nhượng thư thượng ký tên cũng làm không được giả. Nhìn Cố Luật đã hắc trầm sắc mặt, những lời này, Bí Thư Lý hết thảy đều không có phản bác xuất khẩu. Bí Thư Lý, ngươi lập tức đi tra cái kia luật sư. Ta muốn bắt đến đối phương làm bộ chứng cứ. Cố Luật từng câu từng chữ mà nói. Bí Thư Lý giờ phút này thật sự thực hối hận chính mình nhất thời xúc động. Là, Cố Tổng, hắn thực khẳng định chính mình không có khả năng tra được chứng cứ. Bởi vì đối phương là thật sự, lại hoặc là, không cần chờ hắn đi tra. Cố Nhị Thiếu đã trở về Đỉnh Thịnh tập đoàn. Các ngươi đều đi ra ngoài. Là, Cố Tổng, Bí Thư Lý cùng Cao Một tìm chạy nhanh theo tiếng. Bước nhanh rời đi chủ tịch văn phòng. Cố Luật đi đến sofa bên kia ngồi xuống. Hắn lấy ra di động tìm tòi Cố Vô Cần tin tức. Bắn ra tới đều là khen hắn. Thậm chí không ít bình luận đã khẳng định hắn là Đỉnh Thịnh tập đoàn chủ nhân. Cố Luật liệm ánh mắt. Hắn kéo động trang web. Thẳng đến nhìn đến có rất nhiều võng hữu ở suy đoán hắn mới không phải chân chính Cố gia người. Thậm chí thiết kế hãm hại Cố Vô Cần khi... Trong tay di động bỗng nhiên bị tạp dừng ở màn hình lập tức liền bạo phá, hẹp dài đôi mắt phải bố lót trong đầy khói mù, Cố Luật trên trán gân xanh nháy mắt đột hiện, Cố Vô Cần, hắn tuyệt đối không cho phép Đỉnh Thịnh tập đoàn dừng ở cái này phế vật trên tay, gần một cái buổi. Chiều, bởi vì Kỷ Hoài Hương cùng Cố Vô Cần tiệc đính hôn. Trên mạng ngôn luận nhắc lên một đợt lại một đợt. Đối đính hôn lễ xa hoa cảm thán, đối với hai người nhan giá trị tuyệt phối kinh hô, còn có Cố Vô Cần thân thế nghịch truyền, mà đối với Cố Luật cái này Đỉnh Thịnh tập đoàn người thừa kế không hảo suy đoán lại vô thanh vô tức, mà bị đè ép xuống dưới. Đương nhiên, đối với này đó, Kỷ Hoài Hương hiện tại là hoàn toàn không có tâm tư để ý. Chính ngươi có thể chứ? Nếu không, các ngươi hai cái vẫn là hồi thẩm gia ở một đêm. Thẩm lão thái thái nhìn Kỷ Hoài Hương đỡ Cố Vô Cần. Lo lắng mà nói, không có việc gì, bà ngoại ta có thể lái xe. Kỷ Hoài Hương trực tiếp cự tuyệt. Lần trước ở thẩm gia trụ, bên người Cố Vô Cần đã hoán khí thức trọng, ở hai vị lão nhân nhìn không thấy thời điểm, thường xuyên dùng một đôi đen nhánh đôi mắt lại đáng thương lại ủy khuất ánh mắt nhìn nàng. Nàng đầu quả tim đều mê man đi lại ngốc tại thẩm gia. Phỏng chừng hắn lại muốn buồn bực, một bên Cố Vô Cần xác thật là buồn bực mà nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đối nhà mình bà ngoại cái này đề nghị thập phần bất mãn. Bà ngoại, người yên tâm, ta không có say, uống say người thông thường đều nói chính mình không có say, thẩm lão thái thái. Trừng mắt nhìn chính mình cháu ngoại liếc mắt một cái, mới nhu sắc mặt đối Kỷ Hoài Hương nói. Hoài Hương a, ngươi đợi lát nữa lái xe cẩn thận một chút, chậm rãi khai ạ ân, ta sẽ cẩn thận. Kỷ Hoài Hương trực tiếp mở ra cửa xe. Làm Cố Vô Cần ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, chính nàng ngồi vào ghế điều khiển, nàng điều khiển chứng là lần trước bắt được, tuy rằng vẫn là tay mới, nhưng là vài lần xuống dưới, nàng lái xe đều thực ổn, cùng hai vị lão nhân từ biệt xong. Nhìn bọn họ thượng bên cạnh tài xế khai xe sau, Kỷ Hoài Hương mới đưa cửa sổ đóng lại. Cần cần, ngươi muốn uống điểm nước sao? Từ lần trước phát hiện Cố Vô Cần uống say, thần sắc cũng là vẻ mặt bất biến. Kỷ Hoài Hương lúc này nhưng học khôn khéo. Giờ phút này nam nhân an an tĩnh tĩnh, một trương khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình mà ngồi. Nàng biết hắn hẳn là uống say. Cố Vô Cần nguyên bản nhắm hai mắt lại, nghe thấy Kỷ Hoài Hương nói. Hắn mở đen nhánh đôi mắt, bên trong đen bóng ướt át, hắn lông mi hơi nghiêng nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Thập phần ngạo kiều mà lên tiếng, ân, sau đó, hắn đem bên cạnh tay vịn dương thượng một lọ nước khoáng đưa qua. Vì ta, Kỷ Hoài Hương tiếp nhận nước khoáng, đem cái chai cái vặn ra, sau đó cúi người qua đi. Chuẩn bị uy hắn, cần cần, ngươi ngồi lại đây một chút, tay của ta không đủ trường, nàng nói. Cố Vô Cần y thanh ngồi qua đi, thấy đưa tới chính mình bên môi cái chai. Hắn anh đĩnh lông mày nhăn lại, rõ ràng là không vui. Trầm thấp khàn khàn thanh âm hiếm lạ mà dẫn dắt Tùy Hứng miệng lưỡi. Ta không cần ngươi dùng tay uy a. Kỷ Hoài Hương hơi hơi sửng sốt, nàng đối thượng nam nhân dạng Thủy sắc mắt đen. Hắn thật là say, ngươi dùng miệng uy ta. Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nữ hài hồng nhuận nhuận cái. Miệng nhỏ, nơi đó tư vị thực hào. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bá, một chút a liền đỏ. Kỷ Hoài Hương đảo cũng không có bực hắn, nàng cầm bình nước đặt ở nam nhân bên môi, mềm thanh âm nhẹ hống, người uống trước, ở trên xe sẽ bị người khác thấy, trở về ta lại uy ngươi được không a? Cố Vô Cần nhấp nhấp môi mỏng, tuy rằng không hài lòng, nhưng vẫn là ứng hạ, ân, về sau, hắn mở ra môi, liền nữ hài tay liên tục uống lên mấy ngụm nước, hiển nhiên là khát. Kỷ Hoài Hương đem cái chai ninh hảo, thả lại một bên, nàng thấy Cố Vô Cần còn không có khấu thượng đai an toàn. Nhắc nhở nói, Cần Cần, an toàn của ngươi mang còn không có khấu thượng, ngươi giúp ta khấu. Cố Vô Cần thanh lãnh mặt. Mày nhiễm men say, tự phụ lại kiêu căng. Hiện tại hắn nhưng thật ra thành danh xứng với thực, chuyện gì đều không cần động thủ quý công tử. Hảo, Kỷ Hoài Hương nhẫn nại 10 phần. Nàng cúi người đi kéo nam nhân bên cạnh đai an toàn tử. Bởi vì ly đến khá xa, nửa người trên cơ hồ đều sườn qua đi, nghe nữ hài trên người mang theo thấm người hương khí, Cố Vô Cần mắt đen bao trùm hơi nước càng ngày càng nặng. Có thể, gian nan mà đem đai an toàn giúp Cố Vô Cần khấu thượng. Kỷ Hoài Hương mới thư khẩu khí, bắt đầu khởi động xe, thường lui tới đều là Cố Vô Cần hầu hạ nàng. Không nghĩ tới, say rượu hắn hoàn toàn trái lại, ngạo kiều mà muốn nàng hầu hạ, màu đen xe khai thật sự chậm, quy bò tốc độ xe lại một chút không có giảm bớt nó khí phách. Thậm chí mặt khác ở bên cạnh khai quá xe chủ cũng là không khỏi thả chậm tốc độ. Chính là sợ một cái không cẩn thận, cọ hoa màu đen xe, nhưng đến bồi cái táng ra bại sản, Kỷ Hoài Hương chính chuyên tâm mà nhìn phía trước tình hình giao thông. Đèn đỏ dừng lại khi, nàng mới hướng ghế điều khiển phụ bên kia nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, nàng tâm bị dọa đến kinh hoàng một chút, làm sao vậy, Cố Vô Cần vừa rồi đã đem màu đen tây trang áo khoác cởi. Lúc này chính bắt đầu cởi bỏ màu trắng áo sơ mi thượng cúc áo. Nghe được nữ hài dò hỏi, hắn môi mỏng nhấp nhấp, tối tăm đôi mắt dạng thủy sắc, lại có vài phần ủy khuất ba ba. Nhiệt nói, ngón tay thon dài linh hoạt mà giải khai đệ nhị viên cúc áo. Ta cho ngươi khai điều hòa, ngươi không cần cởi quần áo. Kỷ Hoài Hương ra đầu tê dại. Nàng chạy nhanh ngăn lại nam nhân giải cúc áo. Cố Vô Cần nhìn Kỷ Hoài Hương khai điều hòa động tác liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt sâu kín, trong mắt ngưng tụ mông mông hơi nước, nhưng ta còn tưởng cởi quần áo. Hương Hương, ngươi không nghĩ xem thân thể của ta sao? Bọn họ đều đính hôn. Hương Hương có thể xem thân thể hắn. Nghĩ như vậy, hắn ngón tay thon dài lại thoải mái mà đem một cái cúc áo cởi bỏ. Ngươi không thể thoát. Kỷ Hoài Hương phải bị Cố Vô Cần dọa điên rồi. Nơi này là đại đường cái thượng, bốn phía đều là chiếc xe. Những người đó tùy ý vọng tiến trong xe đều có thể thấy rõ bên trong tình hình. Nam nhân cúc áo đã bị cởi bỏ ba viên, cổ áo rộng mở, bên trong kiên cấu ngực như ẩn như hiện, thanh tuấn trên mặt mang theo mờ mịt chi sắc, hắn nhìn Kỷ Hoài Hương, vì cái gì, Hương Hương, gần nhất ta đều có chăm chỉ rèn luyện, ta dáng người càng thêm bổng, ngươi nhìn Simonser, nói, Cố Vô Cần liên tưởng tiếp tục cởi bỏ quần áo. Hắn tưởng triển lãm cấp Kỷ Hoài Hương xem Monster Cố Vô Cần mỗi ngày đều rèn luyện nàng là biết đến. Hắn dáng người có bao nhiêu hảo, nàng cũng là xem qua, chỉ cần là nghe nam nhân nói, nàng đều cảm thấy nhĩ tiêm có điểm nóng lên. Ngươi đừng ở trên xe thoát, Cần Cần, ta không nghĩ ngươi bị những người khác nhìn đi, ngoan, trở về chung cư lại cho ta xem trọng không tốt. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh hống nói. Nghe vậy, Cố Vô Cần hắc nhuận ướt lượng đôi mắt chớp chớp, cằm nâng lên, hắn buông lỏng ra cổ áo chỗ tay, mới ngạo kiều mà nói. Hảo, chỉ cho ngươi xem Monster, không cần tưởng, Kỷ Hoài Hương đã biết chính mình gương mặt đỏ lên, thấy đèn xanh sáng sau, nàng chạy nhanh khởi động xe, kế tiếp lộ trình, màu đen xe tốc độ xe ước chừng so vừa rồi nhanh gần gấp đôi. Trở lại chung cư khi, sắc trời là hoàn toàn tối sầm xuống dưới, gần nhất thật không có thổi bay gió lạnh, xuyên một ngày giày cao gót, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh cởi xuống dưới, đổi hồi dép lê, chân đạp lên kéo dài mau dép lê thượng, cái loại này đau nhức tức khắc hướng lên trên xuất hiện. Rậm rạp, một hồi lâu mới giảm bớt lại đây, cần cần, ta giúp ngươi phóng thủy, ngươi trước tắm rửa. Kỷ Hoài Hương lúc này mới quay đầu lại. Đối với mày nhăn nếp gấp, môi mỏng gắt gao nhấp thành, kia khóe môi chỗ tiểu hắc chí cũng hiển lộ ra tới nam nhân hỏi. Nghe vậy, Cố Vô Cần hắc kiều nồng đậm lông mi phẩy phẩy, một mảnh thủy sắc mắt đen nhìn nàng. Hảo, Hương Hương nhìn ta tắm rửa, nói. Hắn liền lo chính mình dắt quá Kỷ Hoài Hương tay, trực tiếp hướng tắm trong phòng mặt đi đến. A, chờ một chút, tắm trong phòng. Bồn tắm bên trong phòng nước ấm, nóng hầm hập hơi nước không ngừng hướng lên trên mạo hiểm. Toàn bộ trong phòng, độ ấm kế tiếp kéo lên, Cố Vô Cần một đôi đen nhánh đôi mắt thượng bao trùm sương mù càng trọng. Nùng đến phẳng phất có thể tích ra thủy tới, hắn đem tắm phòng khóa cửa thượng, phi dương lông mày nhìn ra được, lúc này tâm tình của hắn thực không tồi, thanh âm thấp từ mị hoặc, phẳng phất cũng dính hơi ẩm. Cố Vô Cần nói, Hương Hương, ngươi bồi ta, hắn muốn cởi quần áo cấp Hương Hương xem đâu. Kỷ Hoài Hương luôn luôn là nghe Cố Vô Cần nói, hiện tại về tới chính mình địa phương, nàng cũng không có lại cự tuyệt nam nhân yêu cầu, nàng chỉ thoáng chần chờ một chút, liền đỏ mặt, gật gật đầu, Cố Vô Cần thân sắc sáng ngời, đem người kéo đến bồn tắm biên, sau đó làm Kỷ Hoài Hương ngồi ở biên bên cạnh. Hắn trực tiếp vượt chân ngồi vào bồn tắm bên trong, cần cần, ngươi quần áo, đều ướt. Kỷ Hoài Hương nói, Cố Vô Cần ngẩn người, hắn cúi đầu, thấy chính mình còn không có cởi quần áo, nháy mắt nở nụ cười, ân, hắn muốn cởi quần áo, Hương Hương, ngươi giúp ta thoát. Kỷ Hoài Hương ngồi ở bồn tắm bên cạnh, nàng nhìn nam nhân toàn thân đều bị thủy làm ướt, màu trắng áo sơ mi dán ở trên người. Bên trong cơ ngực hoàn mỹ mà phác họa mà ra, nàng đỏ mặt, nghe lời mà duỗi tay đi giúp hắn giải cúc áo, đầu ngón tay chạm được lạnh lẽo cúc áo, nhịn không được run rẩy, nàng buông xuống hạ mi mắt, tận lực không đi xem kia dần dần hiển lộ ra tới hoàn mỹ cơ ngực cùng căng thẳng bụng. Bồn tắm bên trong thủy có nhiệt, Cố Vô Cần cái trán chậm rãi tẩm ra tinh tế ướt hãn. Hắn đem nữ hài giúp hắn cởi bỏ áo sơ mi cởi xuống dưới hướng mặt đất một ném. Sau đó ngẩng đầu, như ngọc khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phiếm hồng, đen nhánh đôi mắt mọc hơi nước. Hắn hỏi, Hương Hương, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau tẩy? Kỷ Hoài Hương hơi hơi hơi kinh ngạc, cũng không biết có phải hay không tắm trong phòng mặt độ ấm quá cao. Nàng gương mặt thực năng thực nhiệt, ngay cả yết hầu cũng có chút khô khốc khó nuốt. Không có được đến đáp lại, Cố Vô Cần lại hô một tiếng, Hương Hương. Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, ngay sau đó gật đầu một cái, dù sao bọn họ đã đính hôn, liền tính là muốn lại làm tiến thêm một bước thân mật sự. Nàng cũng là không phản đối, thấy nữ hài đáp ứng rồi, Cố Vô Cần anh đĩnh lông mày dương lên, giây tiếp theo, liền đem ngồi ở bồn tắm biên Kỷ Hoài Hương xả xuống dưới. A, đột nhiên không kịp dự phòng mà bị kéo vào trong nước. Kỷ Hoài Hương trên người lỏa hồng nhạt hoạt quang nguyên liệu lễ phục nháy mắt ướt đẫm. Ngay cả một đầu màu đen mượt mà tóc dài cũng bị ướt nhẹp dính vào trên người. Trên mặt, Cố Vô Cần đem Kỷ Hoài Hương kéo vào chính mình trong lòng ngực. Thanh âm khàn khàn, Hương Hương, ngươi thật tốt, hắn ướt át đôi mắt chỗ sâu trong mang theo hơi hơi đỏ sậm. Nhạt nhẽo đỏ ửng từ cổ căn vẫn luôn hướng lên trên lan tràn. Ngay cả màu đen tóc ngắn hạ nhĩ tiêm tiêm đều đỏ. Trên người vải dệt dính thủy trở nên thực trọng, dính đến khó chịu, Kỷ Hoài Hương đang muốn hỏi nam nhân muốn hay không cởi quần áo tẩy thời điểm. Nàng mặt bị hai tay của hắn nâng lên, khuôn mặt tuấn tú thấu lại đây. Ta muốn hôn ngươi, nữ hài tuyết trắng mặt dính bọt nước. Có loại tinh oánh dịch thấu oánh bạch, mấy cây màu đen tóc dài dính vào bên môi. Càng thêm có vẻ môi đỏ như yên. Ngay cả mặt mày cũng hàm chứa lóa mắt toài tinh. Doanh doanh mà nhìn hắn, ảnh ngược hắn thân ảnh. Xinh đẹp đến như là câu nhân tiểu hồ ly. Cố Vô Cần cảm thấy chính mình càng thêm say. Hảo, Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Cố Vô Cần thấu đi lên. Cảm thấy mỹ mãn mà đem nữ hài môi đỏ hàm ở trong miệng. Mềm mại, nộn nộn, còn mang theo thơm ngọt. Ăn rất ngon, bồn tắm nước ấm vẫn luôn chảy. Chậm rãi đã mãn đến sắp tràn ra biên biên. Theo Cố Vô Cần xoay người động tác. Một bộ phận thủy lập tức bị rơi xuống nước trên mặt đất. Kỷ Hoài Hương bị để ở bồn tắm thượng. Sau lưng chống cứng đờ lu biên. Có điểm khó chịu, cái ót bị bàn tay to nâng. Đầu mới không có tẩm vào nước. Hô hấp bị hung mãnh mà đoạt lấy. Hơn nữa lễ phục ướt lộc cộc mà dính ở trên người. Kỷ Hoài Hương cảm thấy có điểm thấu bất quá khí. Nàng đẩy đẩy trước người nam nhân. Bàn tay lập tức liền chống ở Cố Vô Cần trần trụi cứng rắn ngực thượng. Một mảnh ướt nị, cũng không biết là bọt nước vẫn là hắn mồ hôi. Tắm trong phòng hơi nước khí đã mù sương một mảnh. Cố Vô Cần nhìn hơi nước trung bạch đến sáng lên khuôn mặt nhỏ. Còn có kia đôi ướt rầm rề mắt đen. Hắn ngoài miệng lực độ càng thêm trọng. Hung hăng mà hít hít cái miệng nhỏ. Hắn mới buông ra một chút. Khàn khàn thanh âm, Hương Hương. Ta khó chịu, ta đau. Kỷ Hoài Hương bị cả phòng hơi nước hấp hơi có điểm đầu hôn não trướng. Ân, nghe được nam nhân nói. Nàng có điểm tay vô đủ thố. Ngươi nơi nào khó chịu? Nơi này, Cố Vô Cần dắt qua tay nàng ấn đặt ở chính mình cực độ không thoải mái địa phương. Ngươi sờ sờ ta. Kỷ Hoài Hương tay lập tức đã bị nâng tới rồi. Giống như so thượng một lần càng nâng, độ ấm càng cao. Tuyết sắc hai má đã che kín đỏ ửng, ngay cả ướt át thủy nhuận mắt đen cũng dính hồng ý. Bên trong tất cả đều là thẹn thùng. Một hồi lâu, nàng đáp, hảo, nàng là cực sủng Cố Vô Cần. To rộng gương đã bịt kín một tầng bạch bạch hơi nước. Chỉ có thể mơ hồ ảnh ngược ra bồn tắm dao. Điệp bóng người, đại sáng sớm, sắc trời mới phóng lượng không lâu. Màu xanh biển trên giường lớn. Một bóng hình giật giật, Cố Vô Cần mở bừng mắt, đen nhánh đôi mắt vẫn như cũ tàn lưu vài phần tinh ngốc buồn ngủ. Hắn nhéo nhéo ấn đường, đầu còn đau, lúc này, một cái màu đen đầu hướng hắn ngực chỗ cọ cọ, mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, một đầu đen bóng tóc dài tán ở cánh tay hắn cùng ngực thượng. Hết sức thân nị, Cố Vô Cần mặt mày lập tức liền phóng mềm, hắn sờ sờ nữ hài đầu. Tùy ý trên người nàng hương thơm xâm nhập hắn khứu giác. Hết chương.